Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 19, cuộc sống như một vở kịch phụ thuộc vào diễn xuất. Góc truyện audio.com. Chấm, cô không để ý đến lời nói của cô, nhưng thấy trán cô ửng đỏ, đường như hơi sưng lên. Em đập đầu vào tường à? Cô cau mày rồi phân phó với trợ lý bên cạnh, đi lấy mấy viên đá lại đây. Giản Thất nằm chê y ghế, để cô nhẹ nhàng xoa trán với vẻ mặt lo lắng. Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng 3 tháng này sẽ rất vui vẻ. Giản Thất tinh nghịch nói, trong đôi mắt đẹp có chút hứng thú. Có gì vui? Cô nghi ngờ hỏi. Không có gì. Rút tay về. Cô nhìn cô, chỉ cảm thấy cô gái này hiện tại càng ngày càng khó hiểu. Cũng may trợ lý nhanh chóng cầm cục đá đến. Cô cẩn thận đắp vào trán cô. Nói chuyện, kịch bản hôm qua em xem kỹ chưa? Cố gắng đừng quên lời. Bởi vì loại sai lầm cấp thấp này sẽ để lại ấn tượng không tốt cho đạo diễn. Tôi quên mất, anh lấy ra cho tôi xem đi. Hôm nay quay đoạn nào? Giản Thất bình tĩnh ngắt lời anh. Bàn tay đang cầm viên đá của cô khẽ siết chặt. Lạnh lùng nhìn Giản Thất. Em đang đùa tôi à? Cô không tin. Duỗi tay lấy kịch bản từ trong túi của Giản Thất. Mở ra nó vẫn còn mới. Bên trong giấy trắng mực đen, sạch sẽ. Phải biết rằng, trước đây khi Giản Thất đóng phim, bên trong đều có rất nhiều ghi chú, cho nên cô gái này thật sự không xem nó. Bảo bối, em đây là bất chấp tất cả sao? Chấm, Giản Thất khẽ cười, nét mặt tinh xảo càng thêm mê hoặc và quyến rũ. Ngoan, đã nói là tặng quà cho anh, đương nhiên là một kinh hỉ. Sao có thể là kinh sợ được? Nhưng mà, Giản Thất nghĩ đến người đàn ông ngụy trang vào đoàn phim kia. Dựa theo tài nghệ của anh ta và lúc đấu súng khốc liệt đó, trong quân đội ít nhất cũng xem như là người nổi bật trong đội ngũ. Hiện tại cải trang xuất hiện ở trong đoàn là muốn điều tra cái gì? Nếu như đoàn phim xuất hiện vấn đề thì bộ phim này sợ là không diễn được rồi. Giản Thất cầm lấy kịch bản, dường như đọc nhanh như gió. Loại ký ức này đối với cô dù sao cũng quá đơn giản. Dù sao thì trước lúc vào đội chống khủng bố, không có phương diện nào cô không biết. Trong 10 phút, Giản Thất đã xem qua 4 lần những cảnh cô sẽ quay hôm nay. Thực ra, diễn xuất không quá khó đối với một đặc vụ đã làm nhiệm vụ nhiều năm như cô. Như tục ngữ nói, đời như một vở kịch phụ thuộc vào diễn xuất. Cho nên những người bọn cô như đi chê y mũi dao. Ngoài năng lực thật sự ra thì phải kỹ năng ngụy trang đầy mình. Giống như người đàn ông đứng cách cô chưa đầy 3 mét bây giờ. Đó không phải là ngụy trang để ẩn nấp sao? Cô vừa định nhắc nhở Giản Thất một lần nữa về những việc quay phim cần chú ý. Lại thấy cô không xem kịch bản. Tầm mắt nhìn về phía đối diện. Cô cau mày. Nhìn qua, thật sự quên mất. Người ở đối diện kia chính là kiều ảnh đế. Thần tượng của Giản Thất. Nhưng khi cô gái này mê trai có thể chú ý hình tượng của mình một chút được không? Nói như thế nào cô cũng có chút danh. Lão nghệ, trong giới. Còn học cái gì mà theo đuổi thần tượng? Hiển nhiên cô nhìn lầm rồi. Tầm mắt của Giản Thất dừng ở người mặc chiếc áo sơ mi denim giá 9 tệ bên cạnh kiều ảnh đế, cách chương.